Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 194, sợi dây liên kết kỳ lạ sau nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hiền vốn đã không để ai vào mắt, bị tát mạnh khiến đầu lệch sang một bên, má trái bỏng rát, đôi mắt trợn lớn, nghiến răng gào lên, ngươi, nữ nhân này. Không giúp được gì thì đừng làm phiền ta. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, từng chữ một, dứt khoát mà nghiêm khắc. Ta cứ tưởng những lời trước đây ta nói với ngươi ít nhất cũng có chút tác dụng, nhưng ngươi lại ấu trĩ hơn ta nghĩ. Ngươi cho rằng cứ muốn chết sống giờ là có thể bảo vệ được người thân của mình. Dù hôm nay ngươi chết ở đây, vãn vãn cũng chưa chắc trở về được. Việc ngươi làm chỉ tổ làm rối loạn việc tìm kiếm vãn vãn, hoàn toàn vô dụng. Chu Hiền, sự hối hận và đau khổ của ngươi bây giờ chẳng là gì cả. Nếu ngươi không thể làm rõ vị trí của bản thân, vẫn coi mình như một đứa trẻ cần người dỗ dành, thì tránh sang một bên, đừng cản trở. Từ Tĩnh hiếm khi nói chuyện gay gắt như vậy với ai, ngay cả lần trước khi trách mắng Chu Hiền, nàng vẫn trở lại một phần đường lui. Nhưng nàng ghét nhất kiểu người tự cho mình đúng, chỉ biết gây rối và tự cảm động với sự yếu đuối của bản thân. Chu Hiền bị mắng đến mức mắt trừng trừng, trong mắt run lên từng hồi, không thốt nên lời. Viên Quý, con trai của quản sự Viên, đang giữ chặt hắn, thấy vậy có chút không đành lòng, lên tiếng. Từ nương tử, thật ra Ngũ Lang Quân tuy không nói, nhưng những thay đổi của hắn trong thời gian qua, bọn họ đều nhìn thấy. Những lời từ nương tử từng nói, không phải là không có tác dụng. Bớt nói nhảm đi, Từ Tĩnh lạnh lùng ngắt lời. Tam nương tử không có trong hồ, phần lớn cũng không còn ở gần hồ nữa. Viên Quý thấy nàng dường như biết gì đó, vội hỏi. Từ nương tử, người biết tam nương tử ở đâu sao? Từ Tĩnh khẽ gật đầu, ta có chút manh mối, các người có biết, xung quanh đây có nhà ai không? Viên Quý sững người, còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói trầm thấp mà dày dặn đã vang lên từ phía sau. Xung quanh đây đều là ruộng đất thuộc về các thế gia lớn. Những người sống ở đây phần lớn là tá điền của họ. Mọi người đều sửng sốt, quay đầu nhìn. Chỉ thấy một nam tử vận áo dài tròn cổ màu mực, trên áo có hoa văn trúc chìm. Người này cao lớn, tuấn tú, thần sắc nghiêm nghị, dáng người thẳng tắp, phong thái đầy uy nghiêm khiến người ta vừa nhìn đã biết không phải hạng tầm thường. Phía sau hắn, còn có Tư Lang Trung và Trần Lang Trung mà Từ Tĩnh gặp hồi sáng. Người nhà họ Chu ngơ ngác nhìn, Từ Tĩnh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bước nhanh tới chào. Tiêu Thị Lang đến thật nhanh, Tiêu Giật gật đầu, nói. Nhận được tin nàng gửi, ta lập tức xuất phát. Hiện giờ tình hình thế nào? Từ Tĩnh nhanh chóng trình bày suy đoán của mình. Tiêu Giật lộ vẻ trầm ngâm. Ý nàng là, địa điểm gây án của hai hung thủ trong vụ án kẻ sát nhân mỉm cười luôn nằm gần đây. Tam nương tử rất có thể đã bị hung thủ thứ hai bắt cóc. Đúng vậy, Từ Tĩnh gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Hung thủ thứ hai nhận ra Hà Thu Sinh muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, nên hắn bị mất kiểm soát. Mới vội vàng gây án như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình bắt cóc người, rõ ràng thiếu kinh nghiệm, vì vậy mới để lại nhiều sơ hở như thế. Tiêu Thị Lang, ngài nói gần đây đều là ruộng đất của các thế gia, nếu ta đoán không lầm, các thế gia đó cũng có trang trại ở khu vực này, phải không? Tiêu Giật lập tức hiểu ý nàng, quay lại gọi Tư Lang Trung và Trần Lang Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi dẫn vài người nhà họ Chu. Hỏi thăm xem gần đây có những trang trại của thế gia nào và vị trí của chúng cách cửa Tây và cửa Bắc trong phạm vi 2 khắc giờ. Ý của Từ Tĩnh, Tiêu Giật hiểu rõ, nhưng người nhà họ Chu thì vẫn chưa thông suốt. Thấy Tư Lang Trung và Trần Lang Trung nhận lệnh rời đi, Viên Quý liền tiến tới hỏi. Từ nương tử, ý người là tam nương tử bị người của các thế gia bắt đi sao? Từ Tĩnh khẽ thở dài, gật đầu. Các người hẳn đã nghe qua vụ án kẻ sát nhân mỉm cười. Ta và Tiêu Thị Lang nghi ngờ rằng vụ án này có hai hung thủ. Trong đó, một hung thủ là người của thế gia lớn. Một trang trại gần đây rất có thể chính là nơi bọn chúng đưa nạn nhân tới để hành hạ. Nhưng các ngươi yên tâm, thời gian vãn vãn mất tích chưa lâu, tên đó hẳn chưa kịp động thủ với nàng. Nàng suy đoán, ban đầu Hà Thu Sinh không có nơi ẩn náu an toàn, hắn thường bắt cóc nạn nhân ra ngoài thành, lập tức giết người rồi phi tang. Vì vậy, thời gian nạn nhân đầu tiên và thứ hai ở bên hung thủ rất ngắn. Đến khi hung thủ thứ hai xuất hiện, bọn chúng mới có nơi ẩn náu cố định. Tên hung thủ thứ hai này rõ ràng là kẻ bía, N. Thái, thích tra tấn nạn nhân để thỏa mãn thú tính, khiến họ chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, chờ đợi cái chết từ từ. Do đó, thời gian các nạn nhân sau này ở bên bọn chúng mới kéo dài rõ rệt. Dựa trên điểm này, Chu Vãn trong thời gian ngắn hẳn là vẫn an toàn. Bọn họ chờ tại chỗ hơn nửa canh giờ, cuối cùng Tư Lang Trung và những người khác quay trở lại. Tư Lang Trung bước tới, hành lễ với Tiêu Dật rồi bẩm. Bẩm Tiêu Thị Lang, chúng tôi đã hỏi những tá điền quanh đây. Họ nói các trang trại gần đây thuộc về những gia tộc quyền quý gồm có Phủ Túc Nghị Bá, Phủ Kiều Quốc Công, trang viên của Chân Ninh Trưởng Công Chúa và Phủ Hoài Âm Hầu. Trong đó, các trang trại cách cửa Tây và cửa Bắc trong khoảng 2 khắc giờ, chỉ có trang trại của Phủ Túc Nghị Bá, Chân Ninh Trưởng Công Chúa và Phủ Hoài Âm Hầu. Nghe nói khu vực khả nghi chỉ còn 3 trang trại, tinh thần của viên quý và gia đình nhà họ Chu phấn chấn hẳn lên. Họ sốt ruột nói, vậy chúng ta mau đi tìm người ngay thôi. Khoan đã, Từ Tĩnh đột ngột lên tiếng, ngăn họ lại, trực tiếp đến trang trại của Phủ Hoài Âm Hầu. Tiêu Dật hơi sững sờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Người cho rằng Phủ Hoài Âm Hầu đáng nghi nhất sao? Từ Tĩnh không ngờ rằng trong lúc này lại nghe thấy cái tên Phủ Hoài Âm Hầu. Nàng hít sâu một hơi, đáp, thời gian trước, ta được Giang Nhị Lang mời đến khám bệnh cho thiếu phu nhân của Phủ Hoài Âm Hầu. Lúc đó, thiếu phu nhân có nhắc đến một việc, năm đầu tiên nàng ấy gả vào phủ, con mèo của em chồng nàng bị ai đó tra tấn đến chết. Vì việc này mà giữa nàng ấy và em chồng sinh ra hiềm khích. Đến tận bây giờ, họ vẫn không biết ai là kẻ đã giết con mèo đó. Nếu kẻ giết con mèo thực chất chính là một nhân vật quan trọng trong Phủ Hoài Âm Hầu. Nếu là phu nhân của Phủ Hoài Âm Hầu biết rõ hung thủ là ai nhưng không muốn vạch trần, nên dù biết rõ sự việc này gây mâu thuẫn giữa thiếu phu nhân và tân tứ nương, bà vẫn cố tình che giấu. Như vậy, mọi chuyện đều hợp lý. Theo thống kê, 46, những kẻ giết người từng có hành vi ngược đãi động vật. Từ Tĩnh không ngờ rằng vụ án tra tấn mèo của Phủ Hoài Âm Hầu lại có một mối liên hệ kỳ lạ với vụ án này sau nhiều năm. Tiêu Dật thoáng sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe nàng nói mình được Giang Nhị Lang mời đến Phủ Hoài Âm Hầu, ánh mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh đã kiềm chế lại. Hắn nói ngay, vậy thì đến trang trại của Phủ Hoài Âm Hầu trước. Dứt lời, hắn quay sang nhìn Trần Lang Trung, dặn dò. Người lập tức trở về Tây Kinh, đến Phủ Nha Tây Kinh xin một tờ lệnh khám xét. Trần Lang Trung lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Cách Chương.